Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 900 xuyên châu vách tường lúc sau. Thật là không tồi. Đúng rồi, ta vừa mới quên nói. Đây là một cái có thưởng cạnh đoán. Đoán đối tự nhiên là có thưởng. Nguyên Tiêu thốt ra lời này. Tức khắc làm Đại Ly vừa mới điệu thấp một chút tan mất thù hận giá trị lập tức một lần nữa thu hồi. Lên, Đại Ly thở dài. Chẳng lẽ trời sinh chú định nàng điệu thấp không được? Bất quá không biết Nguyên Tiêu sẽ cho cái gì khen thưởng. Tổng không phải là một đóa tiểu hồng hoa đi, mọi người chờ mong chung, Nguyên Tiêu cười. Đầu ngón tay bắn ra. Một cái mỉm cười quang đoàn bắn ra. Đường Parabol rơi vào Đại Ly trước người trên bàn đặt một cái không lớn không nhỏ lưu ly tôn. Nguyên lai mọi người còn nghi hoặc này đồ vật là lấy tới làm cái gì. Nhìn như không giống như là thùng rượu. Nhưng là cũng không giống như là dùng để thức ăn dùng. Như vậy, quang châu rơi vào lưu ly tôn bên trong, định nhãn vừa thấy. Là một viên ngón út lớn nhỏ hạt châu. Viên lộc cọc, chợt vừa thấy như là pha lê châu. Xinh đẹp là xinh đẹp. Lại nhìn không ra có cái gì huyền diệu, bất quá vẫn là có một ít người lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Hiển nhiên biết đây là cái gì, nếu là biết này khen thưởng là một viên là lướt châu. Lão hủ vừa mới ra mặt dày cũng lấy được đáp một chút, huyền tiền nói giỡn nói, nhạc sơn thật sâu. Nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, cười, nếu là ta chờ có thể trả lời, Nguyên Tiêu cũng sẽ không hỏi cái này vấn đề. Bất quá một viên là lướt châu, thật là sẽ làm này đó tiểu tử nhóm hối hận không kịp, đích xác có rất nhiều người sắc mặt khó coi, là lướt châu, đó là cái gì ngoạn ý, bọn họ không biết. Lại có thể từ hai người kia thái độ chung biết này ngoạn ý có bao nhiêu chân quý, Nguyên đại nhân. Không biết này là lướt châu là cái gì bảo vật, có cái gì công dụng. Phỉ Vũ không chung quy vẫn là nhịn không được dò hỏi, Nguyên Tiêu cười. Là lướt châu a, cũng không phải là cái gì bảo vật, phổ phổ thông thông hạt châu thôi. Chỉ là chỉ có ta là lướt sẽ mới có thể có, không có khả năng đi. Mọi người không tin. Tuyết Ngàn ca càng là trợn trắng mắt, những người này liền phải nói một câu tàng một câu, nhưng là này hạt châu đâu. Chờ tới rồi chúng ta mục đích địa lúc sau lại là có cực đại sử dụng. Cũng là chư vị tham gia là lướt sẽ lúc sau lớn nhất thu hoạch, tê mỏi. Kia chẳng phải là rất quan trọng. Nguyên Kỳ nghĩ đến đồ long đại hội thượng Long Lân. Hiển nhiên Long Lân đi theo là lướt châu rất có thể là một loại sử dụng. Đổi bảo vật. Hoặc là đổi nào đó chỗ tốt. Ở đây đều là người thông minh. Vừa nghe đó là đều minh bạch. Không ít người xem Đại Ly ánh mắt cũng liền các loại ghen ghét cực kỳ. Hâm mộ, khởi đầu tốt đẹp a đây là. Đại Ly giờ phút này nhéo kia hạt châu thưởng thức. Đảo cũng cười. Như vậy trễ chút là lướt sẽ các hạng tranh đấu. Chính là cũng đi theo là lướt châu có quan hệ. Tự nhiên, Nguyên Tiêu cười. Một bên nhìn về phía quầng sáng. Chư vị, chúng ta muốn vào đi, phiêu bạc thật lớn thấu bình thuyền con. Thượng trăm khách khứa, gần ngàn là lướt sẽ người. Liền như vậy giống như phiêu phù ở mặt nước phía trên giống nhau. Liếc về phía kia thật lớn quầng sáng, càng gần xem. Đó là càng có thể cảm thụ kia quầng sáng phía trên nghê hồng bảy màu, ngửa đầu. Có thể thông qua góc độ kém, nhìn đến chính mình vặn vẹo mặt đằng trước. Nguyên Tiêu đám người đã xuyên qua đi, một người tiếp một người. Một đám xuyên qua kia nói quầng sáng, trong nháy mắt. Đại Ly đều không có mở mắt ra. Đó là phát hiện chính mình đã xuyên qua kia quầng sáng. Trước mắt là đào hoa giang. Như cũ là đào hoa nở rộ vô cùng sáng lạn. Như cũ là kia xinh đẹp đến có thể đem người chết đuối đào hoa sông nước. Nhưng là từng viên cây hoa đào phía trên. Phi đủ loại chim bay. Dưới tàng cây chạy vội các loại tiểu thú, linh động vô cùng, đều là tò mò đến nhìn nơi xa kia một đám trôi nổi quá giang mặt người xa lạ, rõ ràng là giống nhau. Không gian, nhưng là chính là cho người ta một loại nháy mắt từ cảnh đẹp biến thành tiên cảnh cảm giác, vì sao? Là tiên cảnh, linh khí, Đại Ly cảm giác nơi này linh khí cùng đạo pháp hơi thở là phần châu gần gấp trăm lần. Thật là đáng sợ. Phải biết rằng phần châu linh khí đã là Nam Lâm bên kia mấy trăm lần. nơi này rồi lại là phần châu gấp trăm lần. Chênh lệch quá lớn, khó trách phần châu đều là toàn dân toàn tu. Thiết một đám thực lực cực cao, Đại Ly cùng Lâu Lan Đình những người này đều là chửi thầm. Rồi lại nghe được kia Bước Phi Dương cảm khái nói. Không lỗ là xuyên châu vách tường lúc sau thế giới. Này linh khí nồng đậm cường độ. Đã là chúng ta phần xuyên gấp hai, hắn lời này nói nhẹ nhàng. Lại nháy mắt đem phía trước dừng lại Đại Ly trên người thù hận giá trị nháy mắt kéo qua đi. Tê mỏi, người khoe khoang cái dám. Bất quá phần xuyên bên trong linh khí có như vậy khủng bố. Quá khoa trương đi, tiểu tử, người như vậy kiêu ngạo. Sẽ có báo ứng, Đại Ly ở trong lòng yên lặng cấp Bước Phi Dương điểm một cây ngọn nến, bất quá mỏi. Người lực chú ý thực mau bị rời đi. Bởi vì, thuyền đằng trước ngăn cản người, bốn người, trước nhất đầu là áo xanh trung niên nam tử. Chắp tay sau lưng, đạp thủy mà đứng, xám trắng phát. Đạm cười vui mừng, giống như cùng này sông nước dung hợp cùng nhau, thỏa thỏa tuyệt đỉnh cao thủ khí độ. Tràn đầy tang thương nho nhã đại thúc khí chất. Mặt khác ba người cũng coi như là chắc tuyệt người. Nhưng là ở cái này nam nhân bên người rốt cuộc bị áp chế rất nhiều. Duy độc một người có thể cùng chi chống lại, thiên thượng thiên hạ. Vô Cầm không ngừng qua, cũng chỉ có một cái cầm chỉ qua, hắn nghiêng người mà đứng. Vốn dĩ đang nhìn kia bờ sông bên cạnh đào hoa. Giờ phút này quay đầu tới. Giữa mày nhàn tản theo dung làm nổi bật kia cẩm tú đào hoa. Đó là có loại muôn sông nghìn núi. Thanh tuyệt lưu danh cảm giác bên người là Túc Ly. Còn có một cái Đại Ly không quen biết. Là một cái khuôn mặt thập phần xinh đẹp thanh niên. Khí thế lỗi lạc. Rồi lại ẩn ẩn lại áp lực điệu thấp. Cho người ta một loại kỳ quái cảm giác bốn người. Mọi người nhìn đến thời điểm, nữ tu nhóm toàn là vui mừng, nam thanh niên nhóm lộ ra vui mừng, mà Kỳ Sơn quán Nhạc Sơn cùng Ngọc Ly lại là theo bản năng nhìn hợp lại nhất nhất mắt, Minh Đế Đại. Nhân, ngài đã tới, Nguyên Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, cung cung kính kính hành lễ, tiếp theo xoay người chiều mọi người nói, chư vị, vị này đó là ta Mưa Bụi Trọng Lâu Minh Đế Đại Nhân. Cũng là lần này là lướt sẽ chủ sự người, Minh Đế. Không phải tên thật, mà là Minh vì danh húy. Đế vi tôn hào, là đế, đó là hợp thể kỳ cao thủ, vẫn là Mưa Bụi Trọng Lâu đế giả. Kia lợi hại trình độ quả thực khó có thể hình dung. Đại Ly thậm chí không lớn dám đi xem đối phương đôi mắt. Áp lực quá lớn, chẳng sợ đối phương đã áp lực chính mình khí thế, mỗi người đều đứng dậy. Kỳ Sơn quán đám người cũng là, tuy là cung tàng huyết những người này cũng là đều đứng dậy hành lễ. Chỉ là từng người lễ nghi bất đồng mà thôi, vốn dĩ này không tính cái gì. Đại Ly lên lược hành lễ cũng là được. Chỉ là nàng thấy được Liễu Hồng Tụ cũng đứng lên. Chiều kia Minh Đế hô một câu, gặp qua sư phó, Đại Ly quả thực tưởng một ngụm lão huyết phun ra tới. Danh chính những người này cũng đều tâm tắc tình huống như thế nào. Nima, này boss là đại biến tương đương thái sư phó. Này còn có Đại Ly đường sống sao? Đại Ly quay đầu nhìn về phía bên cạnh hồ nước. Nàng có thể một đầu nhảy xuống đi sao? Minh Đế tính tình tựa hồ thực hảo. Nhẹ cười, vừa đỡ tay. Tất cả mọi người cảm giác được một cổ lực lượng kéo khởi bọn họ thân thể. Không cần đa lễ. Hồng Tụ, nghe nói ngươi lại hồ nháo. Hắn hòa hòa khí khí hỏi. Liễu Hồng Tụ nhướng mày, không đến sự, sư phó nhiều lự lạc trong lời nói thực tùy ý. Thực không kềm chế được, Minh Đế lắc đầu, cũng không nói nhiều, chư vị, này ba vị cũng là hôm nay khách hứa. Cầm Hoàng Các cầm chỉ qua cùng Túc Ly, còn có vị này, kêu Vương Tuấn Phong, là đem Vương Các người, Đại Ly nhìn kia Vương Tuấn Phong giống nhau. Xem ra lại là một cái lai lịch bất phàm người, cầm chỉ qua thấy được Đại Ly. Cũng chỉ là ánh mắt đảo qua, nhợt nhạt lược quá, tiếp theo cùng kia Vương Tuấn Phong. Túc Ly cùng ngồi ở giáp tầng ghế, Vương Tuấn Phong tạm thời không đề cập tới. Túc Ly ngồi xuống nhượng bộ Phi Dương hai người sắc mặt hơi cổ quái, đều ở phần xuyên. Bọn họ sao có thể không biết nàng là Cầm Hoàng Các người. Hơn nữa danh khí không nhỏ. Nhưng là dù cho như thế, cũng không đủ để ngồi giáp tầng ghế đi, danh kiếm. Cái này Túc Ly cùng Vương Tuấn Phong ở Phần Xuyên là chuyện như thế nào? Đại Ly tò mò truyền âm hỏi. Danh Kiếm nhìn làm duy nhất mắt. Túc Ly ở Phần Xuyên danh khí rất lớn. Chủ yếu là cá tính độc đáo. Ở nhạc nói tạo nghệ thượng cũng là thiên phú phi phàm. Hơn nữa là duy nhất làm cầm chỉ qua nhìn với con mắt khác đệ tử. Hiện giờ có thể ngồi ở cái kia vị trí. Hiển nhiên là Minh Đế tương đối coi trọng nàng. Có lẽ trong khoảng thời gian này có một ít tiến bộ cũng không nhất định. Đến nỗi kia Vương Tuấn Phong. Ta ở Phần Xuyên chưa nghe nói hắn, người nhập kiếm các. Là, đem vương các người rất ít lui tới. Nhưng là mỗi một cái đều cực cường. Này Vương Tuấn Phong lại là thanh danh không hiện. Rồi lại bị mang đến tham gia là lướt sẽ. Chỉ có một loại khả năng, lần này là Đại Ly chính mình suy đoán ra tới. Hắn sau lưng có mặt khác một tầng là Minh Đế nhìn với con mắt khác thân phận hoặc là xuất thân, hai người bay nhanh kết thúc nói chuyện. Bởi vì Minh Đế đã tuyên bố là lướt sẽ bắt đầu, chư vị. Là lướt sẽ là khóa trước truyền thừa cổ đạo phong nhã thịnh hội. Cầm kỳ thư họa là vì văn. Nhân đức lễ nghĩa là vì phẩm. Văn phẩm toàn ở trong đó, công tử văn nhã. Khí khái nhã, phẩm đức cao. Đó là quân tử, nữ tử ôn nhu. Phong tình nhã, tài đức giai. Đó là thục nữ, này đây văn. Phẩm, quân tử, thục nữ, bốn loại vì hôm nay là lướt khảo hạch phương hướng. Mạo mỹ không phải duy nhất tiêu chuẩn. Nội tại mới là vĩnh hằng, Minh Đế không hổ là boss. Này có thể so với thi văn đọc diễn cảm dễ nghe tiếng động làm người nghe được vui vẻ thoải mái. Lời nói ngắn gọn sáng tỏ. Làm Đại Ly loại này đối là lướt sẽ hoàn toàn không biết gì cả người cũng đối nó nội dung cùng gian. Giáo hiểu biết thấu triệt văn, bao gồm cầm kỳ thư họa, này bốn loại đều có thể liệt vào văn khảo hạch phẩm. Đó là nhân đức lễ nghĩa, cùng lý, đến nỗi quân tử cùng thục nữ liền rộng khắp một ít. Cơ hồ cùng văn phẩm đều móc nối, nhưng là lại cùng bề ngoài, khí chất, khí chàng chờ dung hợp được, hình thành mị lực, chân quân tử đó là nam nhân trung đỉnh cấp nam thần. Thật thục nữ cũng là nữ nhân trung thật nữ thần, nam thần cùng nữ thần. Người đúng không? Ở đây cả trai lẫn gái thần sắc khác nhau, Minh Đế cười khẽ. Từ xưa phẩm vì thượng, văn vì nhẹ, như vậy hiện tại chúng ta trước tới phẩm khảo hạch. Như thế nào? Không biết như thế nào khảo hạch. Phẩm chi nhân đức lễ nghĩa. Đoan xem ngôn hành cử chỉ. Trước mắt thời gian chính là không đủ. Huống chi thời cơ cũng không đúng, tương Tây Cung tuy rằng thân phận quý trọng. Rốt cuộc tuổi nhẹ, cũng là lần đầu tiên tham gia là lướt sẽ. Đó là cười hỏi, Minh Đế mỉm cười gật đầu. Uống rượu một ngụm, tương cô nương mong muốn thật là. Tự nhiên đến tìm một cái đơn giản biện pháp. Đó là biện luận. Biện luận, kinh ngạc ngược lại là rất nhiều tuổi trẻ tài tử giai nhân, hiếm lạ. Chỉ dùng miệng nói, có thể đại biểu người phẩm. Chưa xong còn tiếp, hết chương.